Chương 1105, Tu La Chiến Ngũ Ảnh, 2. Đệ Tam Hổ Cả, lòng của ngươi. Trở nên cứng rắn nữ A A Tử Đồng Thiên Lý đến bốn ảnh chi giữa phối hợp tiến công, Uchiha Nguyệt ở trong lòng âm thầm cười lạnh đồng thời, đã ở thầm nghĩ lấy đệ Tam Hổ Cả tâm địa trở nên cứng rắn. Nếu là đổi thành phía trước đệ Tam Hổ Cả, hắn khẳng định không có khả năng dùng buông tha đệ tứ cả dẹt chiến thuật, đi đối phó Uchiha Nguyệt. Dù sao, ngũ ảnh trong lúc đó lập tức phải triển khai phối hợp, về công về tư đệ Tam Hổ Cả đều muốn tại những khác bốn ảnh trước mặt xây lập uy nghiêm cùng tín nhiệm, dùng buông tha đệ tứ cả dẹt chiến thuật đi đối phó Uchiha Nguyệt. Vậy không chẳng khác nào là phá hư hết ngũ ảnh giữa tín nhiệm sao? Nhưng là hiện tại, đệ tứ cả dẹt rõ ràng liền muốn ở Uchiha Nguyệt tiến công hạ thân mất, nhưng đệ Tam Hổ Cả cũng không có bất luận cái gì phải bảo vệ đệ tứ cả dẹt trí tứ, rõ ràng chính là muốn quăng đi đệ tứ cả dẹt, trực tiếp đem Uchiha Nguyệt ở chỗ này đánh chết. Hơn nữa, bốn ảnh chi giữa phối hợp thật sự là vô cùng ăn ý. Ngay cả Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng cộng thêm vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng thiên lý, đều phát hiện trước mặt bốn triển lãm ảnh mở tiến công, cũng không phải không bị thương liền có thể ung dung tranh né thủy độn. Thủy Long đạn thuật tầm ầm đầu tiên, ở Uchiha Nguyệt mới vừa trọng thương đệ tứ cả dẹt lúc, đã tới đến Uchiha Nguyệt trước mặt là mẹ tờ dù mì nhận thuật tiến công, cũng có thể nói là đệ ngũ mì dục nhận thuật tiến công. Mẹ tờ dù mì thủy độn nhận thuật sử dụng vẫn là xuất sắc như vậy. Mơ hồ để Uchiha Nguyệt nhớ lại mình ban đầu ở trung nhận trong cuộc thi cùng mẹ tờ rủ mỉ chiến đấu. Bất quá, chân chính để Uchiha Nguyệt hết ý, còn không phải mẹ tờ rủ mỉ thi phóng một cái kia hỏa độn. Thủy Long đạn thuật. Chân chính để Uchiha Nguyệt cảm giác được hết ý, chính là mẹ tờ rủ mỉ ở phóng ra thủy độn. Thủy Long đạn thuật về sau, ở thủy độn. Thủy Long đạn trong ẩn nút cái kia nhẫn thuật tên là Dung độn. Dung nham quái thuật nhẫn thuật Dung độn. Dung nham quái thuật, chính là mẹ tờ dù mỉ sử dụng tự thân huyết kế giới hạn thả ra tới nhẫn thuật. Phóng ra dung độn. Dung nham quái thuật giấu ở thủy độn. Thủy long đạn thuật trong đó, miễn là ủ chỉ hạ nguyệt thiên lý hơi có chút vấn đề, cái kia ủ chỉ hạ nguyệt ở ngạnh kháng hạ mẹ tờ dù mỉ thủy độn. Thủy long đạn thuật, nhất định phải chịu đến dung độn. Dung nham quái thuật cường liệt tan mòn. Đến lúc đó, đừng nói là ủ chỉ hạ nguyệt như vậy đỉnh tiêm ảnh cấp cường giả. Coi như là siêu việt Uchiha Nguyệt nghĩ ra, phỏng chừng đều muốn ở dung độn. Dung nham quái thuật cường liệt ăn mòn hạ thủ thương. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt giả như muốn tránh thoát mẹ tờ du mỉ song trọng nhận thuật tiến công, rõ ràng cũng là không có đơn giản như vậy. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt trọng thương đệ tứ cả dẹt đồng thời, đệ tam hổ cả đồng dạng lấy ra nhẫn cụ trong bọc phi tiêu, nhắm ngay Uchiha Nguyệt phương hướng ném ra ngoài. Hơn nữa, ở ném mạnh ra những cái này phi tiêu thời điểm, vì để cho Uchiha Nguyệt ở bên trong thân thể mẹ tờ dù mỉ nhẫn thuật, đệ tam hổ cả còn phóng ra một cái bí thuật tới phối hợp mẹ tờ dù mỉ tiến công, đó chính là sử dụng kèn ảnh phân thân thuật sử dụng kèn ảnh phân thân thuật Uchiha Nguyệt. Ta xem ngươi muốn như thế nào tránh thoát chúng ta liên hợp tiến công siêu siêu siêu đệ tam hổ cả nhẫn thuật phóng ra hoàn thành, tiện đa chính là hàng ngàn hàng vạn phi tiêu, phối hợp sử dụng kèn tiến công đến rồi. Uchiha Nguyệt trước mặt, hoàn toàn phong tỏa ngăn cản Uchiha Nguyệt tránh né lộ tuyến không nói, càng làm cho Uchiha Nguyệt chính diện đối mặt nổi lên mẹ tờ rủ mỉ thi phóng nhân thuật. Bất quá, đang sử dụng tử đồng cùng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng thiên lý một cái giây về sau, Uchiha Nguyệt cũng biết đến cùng nên như thế nào phòng ngự ở đệ tam hổ cả cùng đệ ngũ mỉ dục liên hợp tấn công. Chỉ bằng các ngươi như vậy chiêu số, đã nghĩ đánh bại ta Uchiha Nguyệt là ngươi nhóm sống ở trong ngộng. Vậy thì các ngươi cho tới bây giờ cũng không có tỉnh lại qua đây tiếp đó, để các ngươi nhìn ta một chút Uchiha Nguyệt chân chính là lực lượng đi sở sạ đủ, cho ta giác tỉnh ầm ầm ầm ầm cười lạnh đối mặt đệ tam hổ cả cùng đệ ngũ mị dục phối hợp tiến công. Uchiha Nguyệt tại dạng này tỉnh tình huống bên dưới cư nhiên thực sự chuẩn bị ngạnh kháng đệ tam hổ cả cùng đệ ngũ mị dục nhẫn thuật. Phối hợp, trận chính là huyết sắc trạ cờ dạ tràn ngập ở tại Uchiha Nguyệt quanh thân bên trên. Trong nhấp nháy, cái kia bao trùm ở Uchiha Nguyệt trên người huyết sắc trạ cờ dạ, biến thành xương cốt răng rấp, chính là mới sinh thể hình hình thái sở sạ nụ trùm lên Uchiha Nguyệt trên người, tăng cường Uchiha Nguyệt phòng ngự. Bất quá, căn cứ Uchiha Nguyệt tra xét đến xem, mới sinh thể hình hình thái sở sạ nụ muốn phòng ngự ở mẹ tờ dù mỉ cùng đệ tam hổ cả nhận thuật liên hợp tiến công, vẫn là hơi có chút chắc trở. Cho nên, cái kia phút chốc cụ chỉ hạ nguyện trực tiếp ngưng tụ ra hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ đến, tiện đà sáu tay sở xạ nụ sừng sững ở cụ chỉ hạ nguyện bên cạnh, không chỉ là chặn lại đệ tam hổ cả sở hữu dưới kẻn ảnh phân thân chi thuật, càng là ngay cả mẹ tờ rủ mì dung đột, dung nham quái thuật, cộng thêm thủy đột, thủy long đạn thuật đều đón đỡ ở nơi đó. Hơn nữa, càng thêm để đệ tam hổ cả đám người kinh hãi là, Uchiha Nguyệt hoàn toàn thể sở xạ nụ vừa mới xuất hiện, toàn bộ hổ cả phòng làm việc đều ở đây Uchiha Nguyệt sở xạ nụ hạ run rẩy, bất quá 3 giây đồng hồ liền hủy diệt ở nơi đó. Sau đó, Uchiha Nguyệt cái kia bổ sung thêm một cười lạnh khuôn mặt, xuất hiện tại đệ tam hổ cả đám người trước mặt, càng làm cho đệ tam hổ cả cùng mẹ tờ dù mỉ không cách nào ngôn ngữ không nói, hai người lại đồng thời trầm mặc ở nơi đó, tâm lý âm thầm khiếp sợ Uchiha Nguyệt thực lực. Chỉ là, làm đệ tam hổ cả cùng đệ ngũ mị dục biểu tình mới vừa chiếu vào đến Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi trong nháy mắt, đồng nhiên, Uchiha Nguyệt cư nhiên ở phía trước thấy được hai bóng người mà hai đạo thân ảnh kia chủ nhân, không là người khác, chính là đệ tứ giật cả cùng đệ tứ sủ chỉ cả thổ độn. Siêu gia trọng nham chi thuật nghĩa lôi tờ giờ mở nộ lôi phủ Uchiha Nguyệt, ngươi quá coi thường chúng ta ngũ ảnh, đây chính là ngươi phải chịu đại giới ầm ầm trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt đống nhiên dùng tử đồng thiên lý đến đệ tam sủ chỉ cả cùng đệ tứ ra cả thân ảnh, khó tránh khỏi có chút khiếp sợ hai người rốt cuộc là thế nào xuất hiện tại trước mặt mình. Sau đó, trải qua Uchiha Nguyệt phân tích, hắn liền thu được một cái kinh khủng sự thực, đó chính là đệ tam hổ cả cùng đệ ngũ mị dục tiến công, hoàn toàn là vì che giấu đệ tam sủ chỉ cả cùng đệ tứ ra cả thân ảnh sở thi phóng. Vì che giấu đệ tứ ra cả cùng đệ tam sủ chỉ cả tồn tại, đệ ngũ mị dục cùng đệ tam hổ cả không tiếc dùng chính mình nhận thuật tới mê hoặc cụ chỉ hạ nguyện, càng là không tiếc dùng đệ tứ cả dẹt cùng hổ cả phòng làm việc làm giá, từ một cái khác phương đi hệ nở che đậy ở cụ chỉ hạ nguyện cảm giác. Một giây kế tiếp, đệ tứ giật cả chịu đến đệ tam sủ chỉ cả nhận thuật tăng phúc nghĩa lôi tờ giờ mở nộ lôi phủ, liền tới đến rồi cụ chỉ hạ nguyện trước mặt. Ngay sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ cùng đệ tứ giới cả nghĩa lôi tờ giờ mở nộ lôi phủ đụng nhau đụng lúc chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên Uchiha Nguyệt hoàn toàn thể sở xạ nụ mặt trên, cư nhiên xuất hiện một tia vết rách cũng là một màn kia vết rách xuất hiện, trực khiến Uchiha Nguyệt song đồng đều trợn tròn, trong miệng càng là không khỏi tại nơi phút chốc lẩm bẩm nói ra, ngũ ảnh, ta dường như có chút. Xem thường các ngươi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết